Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng khóc đã lại vang lên. Lần này âm thanh ấy cộng thêm với cả tiếng mưa lại càng trở nên ghê rợn hơn. Và cái gì đến thì cũng đã đến. Tuấn, Chiến và Khoa và cả ba người đã chết đứng tại chỗ khi ngay đối diện họ, phía hành lang có một cái bóng trắng đang lượn lờ. Nó đúng là nghĩa lượn lờ, khi mà không hề thấy chân đâu cả. Cái bóng mặc bộ quần áo màu trắng và một mái tóc dài lượt thượt. Da gà da vịt của cả ba thằng lúc này đã nổi hết cả lên. Lần đầu tiên họ đã nhìn thấy ma, một bóng ma thực sự. Và cái bóng ma này hoàn toàn trùng khớp với những lời đồn đại ở trong trường. Cái bóng ma ấy cứ lượn lờ như vậy chừng hơn 10 phút thì cũng đã từ từ biến mất. Tiếng khóc rên kia cũng như vậy. Nhưng cả ba vẫn không có dám rời khỏi chỗ nấp để đi ra ngoài. Bởi nhỡ vừa bước ra thì con ma kia lại xuất hiện thì chắc chỉ có nước đứng im mà chết chân tại chỗ mà thôi. Gần 3 giờ sáng, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Lúc này Tuấn mới quay sang thỏ thẻ. Ê, xong rồi phải không? Chiến không đáp, đưa mắt nhìn Khoa. Khoa có vẻ cứng hơn, cậu chậm rãi nói. Tao nghĩ chắc xong rồi đó, gần về sáng mất rồi. Về thôi, liều mạng mà chạy về vậy. Thế là cả ba không ai bảo ai, chạy thục mạng, thậm chí còn không dám quay đầu lại. Ra đến chỗ để xe thì cả ba chỉ kịp chào nhau rồi tản ra ai về nhà nấy. Trải nghiệm đêm nay quả thực là kinh hoàng. Sáng ngày hôm sau, một cuộc họp bàn được tổ chức ngay tại nhà của Tuấn. Và vấn đề duy nhất được đem ra bàn tán không gì khác chính là về chuyện của Thùy Dung, hồn ma bí ẩn trong trường và sự xuất hiện của thầy Chí vào hàng đêm. Sau một hồi suy nghĩ, Tuấn đưa ra kết luận. Hai đứa, tao kết lại câu chuyện như thế này. Thầy Chí và Thùy Dung có quan hệ nam nữ với cả nhau, dẫn đến việc Thùy Dung có thai. Nhưng rồi con bé không được thầy Chí kia chịu trách nhiệm. Uất ức với sự tệ bạc ấy, sẵn việc trông thấy thầy Chí và cô giáo kia thân mật với cả nhau, nên Thùy Dung nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Một thời gian sau thì cái tin đồn về hồn ma của Thùy Dung cũng đã rộ lên. Nó phần nào làm cho thầy Chí kia chột dạ. Do đó, gã khi đêm đến tìm đến chỗ của Thùy Dung tự tử rồi thắp nhang khấn vái, mong cho cô bé sớm siêu thoát. Sao? Thấy giả thiết của tao như thế nào? Tuấn nói xong thì Chiến và Khoa có vẻ đồng tình, bởi cái giả thuyết này rất có lý. Tuy nhiên, Chiến cũng thận trọng nói. Trong chuyện này vẫn chưa chắc chắn được đâu. Vẫn còn có hai điểm hơi khó hiểu. Điểm gì? Khoa nhíu mày. Hai điểm khó hiểu chính là vì sao thầy Chí và Thùy Dung có quan hệ tình cảm thì lại không hề có bằng chứng gì để buộc tội thầy ấy cả. Lẽ nào hành sự kín tới mức như vậy hay sao? Và chuyện thứ hai, tại sao thầy Chí lại phải thắp hương để mà khấn vái Thùy Dung làm gì? Như thế nhỡ có ai bắt gặp thì không phải là lại ông tội ở bụi này hay sao? Khoa gật gù. Mày nói cũng có phần có lý. Nói chung chuyện này thực sự là rất khó hiểu. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tao cũng không muốn mình dính sâu vào đâu. Nhỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân lắm. Năm nay lên lớp 12 rồi chúng mày ơi. Lo học đi, trượt đại học thì teo đấy. Tuấn đột nhiên mỉm cười rồi nói. Chuyện đã đi tới đây rồi, thì phải theo nó cho chót chứ. Chứ không tò mò làm sao mà chịu nổi. Mà cái ý của thằng Chiến thực ra là không có gì khó hiểu đâu. Có một thứ có thể giúp giải quyết được hết thắc mắc và làm mọi chuyện sáng tỏ ra đấy. Thứ gì? Chiến và Khoa đồng loạt reo lên. Tuấn đứng dậy, đưa tay vươn vai một cái rồi nói. Tụi bay có nhớ cái lúc mà con bé Thùy Dung tự tử, bố của con bé có chạy đến nói câu gì với cả mấy người công an kia không? Mặt của hai người kia nghệt ra, Tuấn cười trừ rồi lắc đầu. Đúng là không có sự quan sát tinh tế gì cả. Ông ấy luôn miệng hỏi là cái điện thoại của con gái ông ấy đâu. Và câu trả lời của bên công an là không tìm thấy. Ủa? Vậy ý mày là... Đúng. Ý của tao là nếu chiếc điện thoại của Thùy Dung được tìm thấy, thì nó sẽ là chiếc chìa khóa để mà giải đáp hết tất cả những vấn đề trên. Khoa vội chen vào ngay. Nhỡ đâu chiếc điện thoại đó Thùy Dung nó bỏ quên ở nhà thì sao? Hoặc có thể là có kẻ đã âm thầm lấy nó đi khỏi hiện trường. Ý mày là thầy Chí à? Chiến thốt lên. Khoa không trả lời, mà chỉ gật đầu ngấm ngầm xác nhận. Tuấn lại bật cười. Không, không, tao không nghĩ như thế. Vì biết đâu được một kẻ bình thường nào đó không nằm trong chuyện này chỉ vì lòng tham mà lỡ tay lấy nó thì sao? Khoa nhíu mày. Tuấn, mày nói như vậy có phải là đã tìm được hay không? À. Tuấn cười rồi nhảy lên trên giường, giơ hai tay chỉ lên trên trời. Nếu sau này không học đại học, tao sẽ trở thành một thám tử nổi tiếng nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net